Quan hệ nuôi dưỡng, chương 87, ký tên Chính Văn Hoàn, góc truyện audio.com, chấm, chương 87, ký tên Chính Văn xong, đau em, vẫn là Hứa Đan Lạc trước tiên không nhịn được lên tiếng. Dù sao động tác kìm như vậy, đau đớn trên ngón tay cùng đau đớn trên cằm, cũng hoàn toàn không ở cùng đẳng cấp trên A, Hứa Đan Lạc la lên. Sức mạnh trên cằm liền đột nhiên giảm bớt, vì vậy Hứa Đan Lạc liền trơ mắt nhìn Giang Hoài Xương thu tay về. Xoay người lại, để tấm lưng hướng về mình, sau đó bắt đầu bưng bát đũa tiếp tục ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, Hứa Đan Lạc muốn tan vỡ. Giang Hoài Xương lại đang thảo luận đến một nửa thì đi ăn cơm. Hứa Đan Lạc bị tức đến quá mức, nhưng lại không biết nên cái gì. Chính mình không khỏi bắt đầu hối hận. Bất quá tam mình lại đi thử giới hạn của Giang Hoài Xương lần nữa. Bất quá Giang Hoài Xương cũng vậy, luôn là tư thái người bảo hộ, yêu thích mình, rồi lại không ràng buộc mình. Chán ghét chết, Giang Hoài Xương càng là đối với mình tốt, vì mình suy nghĩ. Hứa Đan Lạc lại càng là lo lắng sẽ bị Giang Hoài Xương dùng danh nghĩa muốn tốt cho mình, đẩy mình ra, đặc biệt là, hai người như là rơi vào một tuần hoàn cố định, một người liều mạng xông về phía trước, một người liền liều mạng mà đánh thái cực, dùng nhu chế cương, miệng cơm, miệng thư xê ăn, lại húp ngụm canh, tuy rằng cơm nước đều bị nguội, Giang Hoài Xương vẫn chăm chú ăn, dường như trong phòng này chỉ có một mình. Giang Hoài Xương bình tĩnh, Hứa Đan Lạc sốt ruột, quần ngủ trên người nàng nhẹ nhàng khẽ động. Giang Hoài Xương nuốt cơm nước trong miệng xuống, lấy khăn lau miệng, xoay người lại liền nhìn thấy Hứa Đan Lạc vô cùng đáng thương mà nhìn mình. Hứa Đan Lạc thăm dò đến rõ ràng như vậy, Giang Hoài Xương làm sao không biết kế vật ấy, chỉ là ghét nhất, chính là loại thăm dò, muốn rời khỏi. Giang Hoài Xương trong lòng cố tức giận còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Nhưng nghe được bên cạnh truyền đến âm thanh ủng ục, tiểu trảo trong nháy mắt buông váy ngủ ra, thu về trong chăn, Hứa Đan Lạc mặt trở nên hồng hồng. Thật là muốn chết, đói bụng cái gì, chết người nhất, ngồi hướng về đầu giường dựa vào, bưng chăn cuộn thành một đoàn, chỉ còn lại cái đầu lộ ở bên ngoài. Hứa Đan Lạc phiền muộn hy vọng vừa nãy âm thanh ủng ục không thấp kia không có bị Giang Hoài Xương nghe được mới tốt. Giang Hoài Xương hai mắt nhìn Hứa Đan Lạc, xoay người lại, nhưng trong tay kia là bưng chén nhỏ, còn là cháo gà, ăn, hay là không ăn, Hứa Đan Lạc nhìn muỗng cháo gà đã được đưa đến bên miệng. Lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn Giang Hoài Xương mặt không hề cảm xúc. Luẩn quẩn, ngoan ngoãn mở miệng, liền Giang Hoài Xương tay cầm muỗng cháo đút tới. Cơm đã nguội, hòa lẫn trong canh gà ấm ấm. Vừa vặn nuốt xuống, mới vừa đem cháo trong miệng nhai nuốt. Muỗng thứ hai lại nhanh chóng xuất hiện ở trước mắt. Giang Hoài Xương rõ ràng chưa hề có ý đem bát giao cho Hứa Đan Lạc. Vì vậy Hứa Đan Lạc cũng chỉ có thể lặng im, miệng miệng được Giang Hoài Xương đút ăn. Mắt thấy bát cháo cũng gần hết, nhưng Giang Hoài Xương chấp nhất đưa muỗng cháo đút tới, nửa món ăn khác đều không để Hứa Đan Lạc ăn. Đến miếng cuối cùng, Hứa Đan Lạc ngậm miệng không ăn, con mắt liều mạng ngắm vào đĩa muối tiêu xương sườn. Nguôi, Giang Hoài Xương đem cái muỗng hướng về trước đưa, chỉ có cháo gà là còn nóng chút, chẳng trách cho mình ăn cháo gà. Hứa Đan Lạc nuốt vào miếng cuối cùng. Canh gà cùng hạt gạo nhàn nhạt, nhưng trong lòng có chút ngọt ngào. Không tức giận, Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Xương sắc mặt chuyển biến tốt. Sự đi tới, có thể là từ lần đầu gặp, đều là đối mặt với khối băng kia tâm lý có bóng ma. Thấy Giang Hoài Xương không biểu tình, Hứa Đan Lạc trong lòng liền nhút nhát, băng tan, liền đã đóng băng lại. Không phải đi sao, ăn no còn không đi. Giang Hoài Xương thả bát đũa xuống, buồn cười nhìn Hứa Đan Lạc bắt đầu dáng dấp tiểu cầu. Đó là nếu như, Hứa Đan Lạc kéo quần áo Giang Hoài Xương, cúi đầu nhận sai, mỗi lần gặp phải lúc đối lập, chính mình cũng không có cách nào chịu đựng. Hứa Đan Lạc chịu thua, nếu như chính là có khả năng, không có khả năng rồi, chuyện năm đó cùng Giang gia không có liên quan gì, làm cái gì phải rời khỏi. Hứa Đan Lạc thấy Giang Hoài Xương đầu tiên là ngạc nhiên. Tiếp theo gương mặt biến thành rửa tai lắng nghe, thở dài, tuy rằng khi đó em mới 10 tuổi, nhưng cũng có thể nhớ tới một số chuyện, tình cảm mấy năm của ba ba cùng mẹ đã không tốt lắm. Lúc nào cũng ở nhà cãi nhau, mãi đến khi em 10 tuổi, trong nhà số lần ba mẹ cãi nhau càng ngày càng nhiều. Một buổi chiều kia, em còn chưa tới giờ tan học, mẹ đã đến trường học rước em về, về đến nhà liền nhìn thấy ba ba đang thu dọn đồ đạc. Sau đó bọn họ liền bắt đầu cãi nhau, mẹ thẳng thắn nói ba ba bên ngoài có người khác, móc sạch tiền của công ty muốn cùng người kia bỏ trốn. Ngay cả tiền bằng hữu ba đưa tới để giúp cả nhà vượt qua cửa ải khó khăn, cũng đưa cho người kia, bọn họ luôn tranh cãi. Vì lẽ đó trước hết đưa em lên lầu, lại sau đó, nghe được dưới lầu có tiếng vang, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy ba ba ngã vào cửa hoa viên, thúc thúc đang hướng về trong phòng đi tới, sau đó liền nghe được tiếng thét chói tai của mẹ, cùng với âm thanh người chạy tới, lại sau đó, Hứa Đan Lạc cắn cắn môi, thúc thúc uống say, khi phát hiện ra thì đã bắn trúng mẹ. Hắn khóc, hắn xin lỗi, hắn không nghĩ tới mẹ cùng em lúc đó sẽ xuất hiện ở trong nhà. Hắn cho rằng sẽ là ba ba cùng Tiểu Thiền, Tiểu Thiền là Thầm Thầm. Hắn khóc lóc rất lâu, sau đó lại là tiếng vang, Hứa Đan Lạc cố gắng tự chấn định, nhưng là không ngừng được run một chút, sau đó là Thầm Thầm báo án, báo xong án liền đi, mãi đến khi em lớn lên. Mới nghĩ rõ ràng, có lẽ căn bản là không phải là bởi vì chuyện làm ăn thất bại. Để bọn họ sản sinh khoảng cách, bất quá vào lúc ấy, chuyện cũng đã đỡ kết án lâu rồi. Ổn, không, Giang Hoài Xương nhìn Hứa Đan Lạc sắc mặt hơi trắng bệch. Tất nhiên là biết để nhớ lại đoạn chuyện cũ, thực sự là một việc quá mức tàn nhẫn. Bất quá, nghe tới, sự kiện, cũng thật sự không phải như Giang mẹ nói vậy. A, Hứa Đan Lạc lên tiếng đáp lại, nằm sấp xuống trên đùi Giang Hoài Xương, nàng thuận theo tùy ý nhẹ nhàng ở trên người mình vỗ. Xin lỗi, Giang Hoài Xương do dự vẫn là mở miệng nói, em cũng phải xin lỗi a. Rõ ràng hôm qua không nói rõ, còn uy hiếp, Hứa Đan Lạc, thật không tiện hướng về eo Giang Hoài Xương trà sát, đem mặt giấu đi, sau này Xương thật sự sẽ không thích người khác. Giang Hoài Xương như đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng, hôm qua mẹ nói gì cùng em? Không muốn để cho chúng ta yêu nhau. Muốn cho em cổ phần cái gì? Còn có thể đem Xương đuổi ra khỏi cửa. Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên nhìn Giang Hoài Xương. Nếu như bọn họ thật sự đem Xương đuổi ra khỏi Giang Thị làm sao bây giờ? Đuổi ra khỏi Giang Thị. Giang Hoài Xương đỡ chán. Loại lời nói cũng chỉ có thể đem ra lừa gạt tiểu hài tử đi. Vậy thì bị đuổi ra ngoài đi. Đánh đuổi cũng không có cách nào à, ai kêu tôi yêu em đây. Giang Hoài Xương đưa tay xoa bóp gò má mịn màng của Hứa Đan Lạc. Tôi không nỡ bỏ em, liền biết tôi không cần công ty chứ. Vừa nãy yêu, Hứa Đan Lạc lên tinh thần. Trước đây cũng từng trải qua giống vậy. Giang Hoài Xương tìm cái remote. Một lần nữa nâng cao nhiệt độ, nàng cuộn thành cái đoàn như cái kén để lâu cũng không tốt à, cái kia em muốn nghe thêm mấy lần à. Hứa Đan Lạc duỗi ra tiểu chảo chỉ bắt áo ngủ Giang Hoài Xương. Không ba mẹ, không công ty, sẽ chờ em tốt nghiệp liền đi ra ngoài kiếm tiền nuôi Xương có được hay không? Dạng như có thể mỗi ngày ở nhà ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Em còn có thể nấu rất nhiều món ăn ngon cho Xương. Rất đa dạng, tuy rằng Hứa Đan Lạc, xác thực là mong muốn mình trải qua cuộc sống thoải mái. Nhưng Giang Hoài Xương luôn cảm thấy Hứa Đan Lạc là muốn lấy phương thức nuôi heo để chăn nuôi chính mình. Chờ sau khi tôi trở về cùng bọn họ nói chuyện, bọn họ bằng lòng thì sẽ không phản đối. Giang Hoài Xương đem chăn trên người Hứa Đan Lạc kéo xuống chút. Phòng ngừa ngộp chết, suy nghĩ của cha mẹ mình, Giang Hoài Xương vẫn biết rõ, nếu là không có chuyện Hứa ra năm đó, đúng là vì mâu thuẫn bên trong mà biến thành như vậy. V vậy mình và Hứa Đan Lạc yêu nhau thì sẽ không có lực cản gì. Huống chi, bọn họ hiện tại nên là đang vội vã nghĩ, làm sao cùng mình giải thích chuyện Lâm Thanh Lam 10 năm trước đi. Thật sự, Hứa Đan Lạc cũng cảm thấy nhiệt độ thay đổi, tùy ý Giang Hoài Xương đem chăn mền trên người mình kéo xuống. Nếu như bọn họ vẫn không đồng ý làm sao bây giờ? Vậy thì bỏ trốn đi. Giang Hoài Xương bị vẻ căng thẳng của Hứa Đan Lạc mà đùa giỡn cười. Bỏ trốn nha, thật là cái đề nghị không tệ. Nếu Xương đều nguyện ý cùng em bỏ trốn, tại sao không muốn cùng em? Hứa Đan Lạc mặt có chút nóng, cũng thật là chấp nhất khác thường. Giang Hoài Xương mặc kệ, vỗ vỗ lưng Hứa Đan Lạc, ngồi dậy. Tại sao, em không muốn? Hứa Đan Lạc cối trên đùi Giang Hoài Xương đến thật sướng. Lại mềm mại lại thoải mái. Nơi nào cam lòng di chuyển nửa phần. Dậy đi tắm rửa, còn có đem những chăn gối vừa nãy rơi xuống đất thay đổi đi. Còn có ga trải giường. Giang Hoài Xương run run chân. Muốn để đầu Hứa Đan Lạc trượt xuống. Không muốn không muốn. Hứa Đan Lạc cũng không kịp nhớ chăn trên người dần nới lỏng. Đưa tay vòng lấy eo Giang Hoài Xương, để em nằm thêm chút nữa đi. Vậy thì tiếp tục nằm đi. Giang Hoài Xương bất động, nhưng âm thanh mang theo ba phần ý cười. Ngược lại là tôi không thích ngủ trên giường không sạch sẽ. Tôi cũng không có hứng thú chạm vào người chưa tắm rửa. Lời ra khỏi miệng, Giang Hoài Xương liền cảm thấy được người đang gối lên chân của mình. Thân thể cứng lại, hai mắt chớp chớp mà nhìn mình. Nhíu chặt tiểu lông mày như là lại phỏng đoán mình có phải đang lừa gạt nữa không? Giang Hoài Xương vừa định mở miệng nữa, liền thấy Hứa Đan Lạc nhanh chóng bò dậy, bao bọc chăn chạy vào phòng tắm, trong miệng còn nói thầm, đừng đổi ý, không biết nói gì. Giang Hoài Xương kỳ thực chỉ là muốn nói, có muốn mình lấy khăn tắm cho nàng hay không mà thôi. Cửa phòng tắm kêu ầm một tiếng, Giang Hoài Xương lắc đầu một cái. Tắt điều hòa, mở cửa sổ thông khí, thuận tiện thu dọn bát đũa, đổi ga trải giường cùng chăn đệm, từng chuyện vặt vãnh trải qua tay. Nhưng Giang Hoài Xương đều làm cực kỳ cẩn thận, đã thừa nhận nàng, vậy không cần phải nghĩ đường lui cho cả hai nữa đi. Thà nghĩ giữ nàng hoàn chỉnh, phòng ngừa hối hận, còn không bằng tóm chặt lấy hạnh phúc thuộc về mình, chỉ cần mình không buông tay, thì sẽ không có cơ hội hối hận. Nếu nàng cố ý muốn cái gì đó để an lòng, chính mình đương nhiên là đồng ý cho nàng. Giang Hoài Xương cảm giác mình trước đây có chút ngốc, thà chờ đợi Hứa Đan Lạc tương lai gặp phải được người càng tốt hơn. Còn không bằng tin tưởng mình mới là người tốt nhất kia. Mắt thấy nàng càng ngày càng xinh đẹp, sau này cuộc sống sẽ rất bận rộn đi, bận đập con ruồi à, ý Hứa Đan Lạc cứ bám người. Giang Hoài Xương âm âm cười, nhân sinh lại như là trận đánh cược, Giang Hoài Xương hy vọng là chính mình đánh canh bạc cuối cùng. Đánh cược chân tâm của mình, cuối cùng cũng có thể thu hoạch kết cục viên mãn, chấp bút, ở văn kiện giải trừ quan hệ nhận nuôi ký tên của mình. Giang Hoài Xương biết, là thời điểm cả hai thành lập cái mối quan hệ mới. 7C, cách chương.